Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207: Huyễn mộng cùng hoàn chân. Chính là cái này, nhanh cho ta. Diệp Phi Bằng thấy thế, sắc mặt vui vẻ, liền muốn tiến lên cướp đoạt, lại bị Tiêu Hằng tùy tiện né tránh. Ta nhặt được, tại sao phải cho ngươi? Tiêu Hằng mặt lộ vẻ giảo hoạt, một mực đem chữ vật giới nắm ở lòng bàn tay. Diệp Phi Bằng nheo cặp mắt lại, trong lòng không khỏi hiện ra một tia nguy hiểm ý nghĩ. Bất quá, tại ước lượng một phen thực lực của hai bên chênh lệch về sau, Diệp Phi Bằng chung quy là đem nội tâm sao động đè xuống. Tiêu Hằng, chúng ta đều là ly giới người, hiện tại lưu lạc tại tu tiên giới, tiền đồ chưa biết, càng cần phải đoàn kết nhất trí. Không thể làm một cái chữ vật giới, thì lên nội chiến a. Tiêu Hằng gật gật đầu, người nói có đạo lý. Cái này chữ vật giới bên trong đồ vật, một mình ngươi độc chiếm, cũng không thích hợp a. Diệp Phi Bằng lại hỏi. Tiêu Hằng hừ một tiếng, ta là người như vậy sao? Diệp Phi Bằng không khỏi đại hỉ, khối kia đem cái này chữ vật giới bên trong đồ vật lấy ra, hai ta đem hắn phân. Làm sao có thể thì chúng ta hai cái phân? Còn có Trường Ngọc, tiểu muội phần đây, yên tâm, ta đến phân, cam đoan công bình công chính. Ly giới người không lừa gạt ly giới người. Tiêu Hằng vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm nói. Diệp Phi Bằng nghe vậy cứng lại, thế mà đối mặt tạm thời mạnh hơn chính mình phía trên rất nhiều Tiêu Hằng, cuối cùng là không thể làm gì, tạm thời nhẫn nại xuống tới, về sau muốn ngươi đẹp mắt. Diệp Phi Bằng thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Hằng một bộ không có chút nào phát giác bộ dáng, chỉ là vô ý thức kéo ra cùng Diệp Phi Bằng khoảng cách, đem chữ vật giới bên trong đồ vật từng kiện lấy ra. Một đống truyền tin linh phù, một đống linh thạch, một thanh rách dưới dù, một bộ có chút phát vàng trận đồ, cộng thêm phía trên một cái bạch cốt tay ngọc. Sau đó, không có, Tiêu Hằng có chút mộng, phòng ngừa chính mình nhìn sai, lại xác nhận một phen, thật sự những vật này, vị này tiên sư làm sao nghèo như vậy a? Tiêu Hằng có chút khó có thể tin, làm sao có thể? Diệp Phi Bằng hoàn toàn không tin, đoạt lấy chữ vật giới, chính mình điều tra lên, thế mà Tiêu Hằng xác thực không có nói sai, vị này trúc cơ tu sĩ, thế mà thật cũng chỉ còn lại có điểm ấy tài sản. Công pháp ngọc giản không có, ra dáng tử pháp khí cũng không có mấy món, những vật này, căn bản là giá trị không có bao nhiêu độ cống hiến. Cùng trong tưởng tượng một đêm chợt giàu, cũng chênh lệch nhiều lắm. To lớn tâm lý chênh lệch phía dưới, Diệp Phi Bằng nhất thời có chút tâm tính mất cân bằng, ảo não một tay lấy chữ vật giới ném xuống đất. Tiêu Hằng thấy thế, liền vội vàng đem hắn nhặt lên. Một lát sau, Diệp Phi Bằng mới dần dần bình phục lại trong lòng thất vọng. Có lẽ là trước đó chém giết cực kỳ kịch liệt, liều sạch nội tình nguyên nhân. Cũng có khả năng là đem trên người mình thứ đáng giá đều nộp ra, mới bảo trụ một cái mạng nhỏ. Dù nói thế nào cũng là trúc cơ tu sĩ, không có khả năng thật nghèo như vậy a. Ta ở kiếp trước bất quá luyện khí kỳ, đều chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, Diệp Phi Bằng không khỏi suy nghĩ một trận, cẩn thận nghĩ nghĩ, ở kiếp trước chính mình, chữ vật giới bên trong ngoại trừ nhiều nhất truyền tin linh phù bên ngoài, còn lại cũng cơ hồ không có có đồ vật gì. Dù sao công pháp ngọc giản, độ cống hiến thứ này là không thể mang theo người. Nhìn như vậy đến, vị này tu sĩ, khả năng thật sự chính là lẫn vào thảm như vậy. Diệp Phi Bằng cũng không nhịn được do dự. Đống đồ này là cái gì? Ngay tại hắn lâm vào tự mình hoài nghi thời điểm, lại trông thấy một bên Tiêu Hằng hiếu kỳ ngồi xổm ở cái kia một đống truyền tin linh phù bên cạnh, cầm lấy bên trong một cái thì muốn thử một chút tác dụng. Diệp Phi Bằng không khỏi biến sắc, chỉ một thoáng tới gần, đem Tiêu Hằng trong tay linh phù đoạt lấy, sau đó ném mặt đất, cầm lấy tảng đá liên tiếp dùng lực, bỗng nhiên đem nó gõ cái vỡ nát. Người đang làm gì? Tiêu Hằng thấy thế không khỏi lớn tiếng trách hỏi. Ngươi biết cái gì? Thứ này là truyền tin linh phù. Nếu là ngươi không cẩn thận kích phát, rất có thể đem chúng ta bên này tin tức bại lộ. Đến lúc đó người khác truy giết đến tận cửa, trốn đều trốn không thoát. Diệp Phi bằng lạnh hừ một tiếng, một khắc không ngừng, đem phiền ly còn sót lại truyền tin linh phù toàn bộ đều hủy sạch sẽ. Tiêu Hằng biết Diệp Phi bằng làm không sai, có thể vẫn có chút không phục. Làm sao ngươi biết đây là cái gì truyền tin linh phù? Diệp Phi bằng vừa muốn nói gì, nhưng lại ngừng, ta liền biết, cuối cùng vẫn tức giận trả lời. Tiêu Hằng một mặt không tin bộ dáng, Diệp Phi bằng nhất thời nộ khí dâng lên, bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại hít một hơi thật sâu, đem nộ khí đè xuống. Được rồi, bất quá là cái tiểu hài tử, ngươi sống lại một đời, cùng hắn tính toán thứ gì? Không thèm để ý Tiêu Hằng, Diệp Phi bằng mượn cảnh ban đêm, lại tại phiền ly trên thân tìm tòi một phen, ý đồ có thể lại tìm đến chút gì. Đáng tiếc là, không thu được gì. Thở dài, hắn đối Tiêu Hằng nói ra. Đến, phụ một tay, giúp ta đem hắn ném xuống biển. Tiêu Hằng ngẩn người, vì cái gì? Diệp Phi bằng có chút đau đầu, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích nói. Người muốn cho những người còn lại cũng biết. Chúng ta đạt được vị này trúc cơ tiên sư di sản sao? Vốn là không có nhiều thứ đáng giá, lại nhiều mấy người phân, cái rắm đều không vớt được. Tiêu Hằng không khỏi nghiêm túc gật gật đầu, nhìn lấy có chút cố hết sức di chuyển thi thể Diệp Phi bằng. Hắn sau đó tiến lên, nhẹ nhõm liền đem thi thể dơ lên. Ngươi làm sao khí lực lớn như vậy? Diệp Phi bằng không khỏi ngạc nhiên. Tiêu Hằng cũng là buồn bực nói. Ta cũng không biết a, ta trước đó không có khí lực lớn như vậy. Diệp Phi bằng hai mắt híp lại, tỉ mỉ quan sát lấy Tiêu Hằng quanh thân. Tại hắn cảm ứng xuống, rất nhiều linh khí tự phát hướng về Tiêu Hằng thể nội dũng mãnh lao tới. Tại Tiêu Hằng trong bất chi bất giác, cường hóa nhục thể của hắn, đề cao cảnh giới của hắn. Hắn a, đây là cái gì tu hành thiên phú? Diệp Phi bằng không khỏi trong lòng chua chua. Không có việc gì, không có việc gì, thiên phú lại cao hơn lại như thế nào? Ta thế nhưng là trọng sinh giả, mục tiêu của ta nhưng là muốn trở thành hợp đạo tiên tôn. Chấm ngoặc kép, không ngừng ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Diệp Phi bằng nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Tiêu Hằng, kiếm rất nhiều tảng đá, nhét vào trong quần áo. Sau đó hai người hợp lực, đem thi thể ném bỏ vào trong biển, nhìn lấy chậm rãi nặng vào đáy biển thi thể. Diệp Phi bằng không khỏi thở dài một hơi. Tiêu Hằng giờ phút này lại nhao nhao náo loạn lên. Bàn tử, người vừa mới nói trúc cơ là có ý gì? Người vừa mới dùng ánh mắt ấy nhìn ta, có phải hay không nhìn ra cái gì rồi? Người làm sao lại đột nhiên biết nhiều đồ như vậy? Người có phải hay không có bí mật gì gạt chúng ta? Ngoặc kép. Diệp Phi bằng tránh mà thôi không nghe thấy, giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ, đi vào một đống chiến lợi phẩm trước mặt, nói ra, trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta đem những vật này phân một phần đi. Tiêu Hằng nhìn đầy đất tạp vật liếc một chút, lại đánh giá một Diệp Phi bằng, ánh mắt đi lòng vòng, nói, người trước tiên nói đây đều là cái gì? Diệp Phi bằng trợn nhìn Tiêu Hằng liếc một chút. Bất quá vẫn là một vừa kiểm kê lên, 568 viên hạ phẩm linh thạch, có chút ít còn hơn không? Tựa hồ là một thanh phòng ngự pháp khí, bất quá đã tổn hại không sai biệt lắm, miễn cưỡng còn có thể dùng, giá trị không có bao nhiêu tiền. Trận đồ này phẩm tướng cũng không tệ lắm, bất quá đáng tiếc là phòng ngự tính chất, có thể bố trí tại phi chu bên cạnh, tránh cho ở trên đảo những dã thú kia quấy rối. Diệp Phi bằng thuộc như lòng bàn tay nói. Tiêu Hằng nhìn không chuyển mắt, hắn chỉ sau cùng còn lại bạch cốt tay ngọc, hỏi, cái này đâu? Đây là, chấm ngoặc kép. Diệp Phi bằng cầm lấy bạch cốt tỉ mỉ quan sát một trận, không nhìn ra cái gì thành tựu, cái này ngược lại không rõ ràng. Bất quá, cái kia gọi là phiền ly tu sĩ, bị chúng ta đại ly hoàng đế lừa gạt. Cái này cũng không phải cái gì từ xưa tương truyền dị bảo. chẳng qua là trước đó không lâu vừa mới trên trời rơi xuống tới mà thôi. Trời mới biết có cái gì tác dụng, Diệp Phi bằng cười lạnh giải thích nói. Trên trời rơi xuống tới, Tiêu Hằng phát ra một tiếng kinh hô, sau đó lại có chút sùng bái nhìn lấy Diệp Phi bằng. Bàn tử, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói những chuyện này. Diệp Phi bằng bị Tiêu Hằng ánh mắt nhìn, có chút lâng lâng, không khỏi có chút dương dương tự đắc. Ta biết còn nhiều nữa. Tiêu Hằng thấy thế, vội vàng nói, vậy ta thì chọn cái này bạch cốt tay. Ngươi lợi hại như vậy, cũng không biết nó công dụng, lai lịch của nó nhất định rất lớn. Diệp Phi bằng vội vàng nói, vậy ta chọn cái này trồng chất linh thạch. Thật tốt, Tiêu Hằng vỗ vỗ tay. Chuôi này dù thì cho tiểu muội, cái này cái gì trận đồ thì cho Trường Ngọc. Trong khoảnh khắc liền đem tăng vật chia cắt hoàn tất, Tiêu Hằng hài lòng gật đầu. Diệp Phi bằng thấy thế, âm thầm đắc ý, thiên phú cao lại như thế nào? Dù sao không có ta trọng sinh giả vượt mức quy định ánh mắt. Chọn chút vật ngoài thân, có làm được cái gì? Linh thạch cũng là độ cống hiến, liền có thể đổi lấy công pháp. Có cái này trồng chất linh thạch, thêm vào vạn tiên minh về sau, ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều chân chạy làm nhiệm vụ thời gian. Sớm một ngày đổi lấy luyện khí công pháp, cái này tu tiên giới, công pháp mới là căn bản. Có điều hắn tốt xấu cũng biết buồn bực thanh âm phát đại tài đạo lý. Chỉ là trong lòng tự đắc, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Tốt, thì quyết định như vậy. Nhưng không cho đổi ý, Diệp Phi bằng vươn tay liền muốn cùng Tiêu Hằng ngoéo tay. Bất quá nghĩ nghĩ, chính mình thế nhưng là trọng sinh giả, không thể ngây thơ như vậy. Sau đó lại đem tay thu hồi lại. Đồ vật trước hết thả ngươi cái kia, chờ qua một thời gian ngắn an toàn, chúng ta chính thức tu hành về sau, ngươi lại giao cho ta. Tiêu Hằng gật gật đầu, đem đầy đất đồ vật thu hồi chữ vật giới bên trong. Đi về trước ngủ, động tác điểm nhẹ, đừng bị người phát hiện. Diệp Phi bằng nhỏ giọng nói. Tiếp lấy cùng Tiêu Hằng hai người về tới Phi Chu bên trong. Ngủ thật say, dưới ánh trăng, vẫn giấu kín lấy thân hình. Đem hai người biểu hiện từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt Lý Phàm. Trong bóng tối lắc đầu. Dù sao không phải chân chính trọng sinh giả, chỉ là một cái 9 tuổi hài đồng. Bị ta cường lấp một đống còn xa không tính là hoàn mỹ vô khuyết trí nhớ kiếp trước thôi. Cái này Diệp Phi bằng trong lúc giơ tay nhấc chân, y nguyên còn sót lại hài tử hành động thói quen, tính cách cũng còn như là hài tử đồng dạng ngây thơ. Đều nói kinh lịch có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tính quyết định cách, nhưng ta Vân Thủy Huyễn Mộng Công còn lâu mới có được chân thực đến có thể thay đổi một người tính cách trình độ. Bất quá ta cũng đã là tận lực biên chế chân thực mộng cảnh trí nhớ. Tại ly giới cái kia mấy ngày, tâm thần ta thế nhưng là hao tổn khá lớn. Đáng tiếc, con người khi còn sống, kinh lịch đồ vật nhiều lắm. Muốn không rõ chi tiết biên soạn chân thực nhân sinh, độ khó khăn vẫn là quá lớn. Lý Phàm chợt lại nghĩ tới hoàn chân bên trong chưa từng có đã dùng. Qua thứ ba lựa chọn, giữ lại cùng tự thân quan hệ mật thiết một vị nhân viên trí nhớ, cũng có thể cho cái kia nhân viên kế thừa này trí nhớ. Hoàn chân cái này lựa chọn tai hại ở chỗ không thể khống, không thể làm giả. Có lẽ hoàn chân phối hợp Vân Thủy Huyễn Mộng Công liền có thể thực hiện ta muốn nội dung cốt truyện, hoàn toàn chân thật trọng sinh. Lý Phàm vừa nghĩ, một bên phi thân tiến vào Phi Chu bên trong, đem mọi người làm triệt để tối tăm ngủ mất. Theo Tiêu Hằng trong ngực chữ vật giới bên trong, đem bạch cốt tay ngọc lấy ra, gỡ xuống một đoạn xương tay, lấy làm môi giới. Sau đó tại chung quanh hắn bố trí lên nghi thức tới. Về sau một chỉ điểm nhẹ Tiêu Hằng cái trán, phát động Vân Thủy Huyễn Mộng. Ngay sau đó, liền thấy Tiêu Hằng dường như du đồng dạng, từ dưới đất bò dậy, trong miệng thấp giọng mặc niệm. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Một cỗ lực lượng vô danh hạ xuống. Tiêu Hằng ý thức trong chốc lát xuất hiện tại Lý Phàm thuê xương tay tiên khiển cảnh bên trong. Hết chương.